thêm vài giây để cho lòng đầy nhung nhớ. Tình này sẽ giấu kín cho riêng anh thôi. Lỡ đánh mất em nơi xa xôi, rồi mai thế nào? Chỉ biết là sẽ rất buồn. Khôn nói thế nào? Anh bên em như bao lần, nhìn thì ngỡ thật gần, mà hóa ra lại quá xa. Mình như đôi bản thân, ngày ngày vẫn có nhau kế bên. Một xanh rơi thật lớn ngăn cách giấc mơ anh. Sẽ luôn ở đây, sẽ nắm lấy bàn tay của người, sẽ luôn cạnh bên em khi cuộc đời đành nhiều đau đớn bùa vây. Sẽ ôm em thật chặt, sẽ ôm em dù xa. Biết những điều này quá khó nhưng anh vẫn mau. Một sáng trong vòng tay anh với em chỉ có đôi mình chung bước. Tay nắm tay dưới mưa nỗi lời hẹn ước, hai chúng ta phải lòng nhau chưa? Chỉ riêng anh mộng mơ. Cất giấu những cảm xúc anh chẳng phép. Sẽ luôn ở đây, sẽ nắm lấy bàn tay của người, sẽ luôn cạnh bên em khi cuộc đời nên nhiều đau đớn bùa vây. Sẽ ôm em thật chặt, sẽ hôn em dịu dàng. Biết những điều này quá khó nhưng anh vẫn mơ. Một giá trong vòng tay anh với em chỉ có đôi mình chung mưa. Tay nắm tay dưới mưa đó là ghen nữa, hai chúng ta và lòng nhung chưa? Trong vòng tay anh với em chỉ có đôi mình chung bước. Tay nắm tay dưới mưa đòi lời hẹn ước, hai chúng ta phải lòng nhau chưa?